Vũ Thần Chúa Tể, chương 4161, Bát Đại Phó Điện Chủ. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần tới đây thiên công tác tổng bộ bí cảnh, căn bản không phải tu luyện mà là tới nhằm vào ma tổ Kiêu Uyên. Ma lão tổ một mực tìm hắn để gây sự, Tần Trần tự nhiên không có khả năng luôn luôn phòng ngự tiếp nữa, đương nhiên, khác cũng không dám trực tiếp tìm Uyên ma lão tổ phiền toái, bất quá trước tiên đem ngươi ở đây thiên công tác trong bố trí giết không thành vấn đề chứ. Thiên công tác, là Uyên ma lão tổ cực muốn công chiếm một thế lực xem như là trong mắt hắn đinh, gai mắt, nếu không cũng không sẽ bố trí ở chỗ này nhiều như vậy gian tế. Bố trí một tên gian tế cần tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực tất nhiên là một con số khổng lồ, với lại Uyên ma lão tổ bố trí ở chỗ này nhiều như vậy gian tế, nhất định có khác trọng đại tính toán cùng xem. Mà Tần Trần muốn làm chính là đem ma tộc bố trí ở chỗ này toàn bộ gian tế tìm ra, sau đó nhổ tận gốc để cho ma tộc vô số vạn năm khổ tâm tổ chức làm thành vô ích. Mà muốn tìm ra toàn bộ gian tế, những thứ này nửa bước thiên tôn tự nhiên không thể bỏ qua. Nửa bước thiên tôn, là thiên tôn trở xuống người nổi bật, ma tộc sẽ không có chuẩn bị, với lại Tần Trần rất rõ ràng, đối với địa tôn trưởng lão mà nói, thật phát triển nửa bước thiên tôn gian tế độ khó chưa chắc so địa tôn trưởng lão muốn càng khó. Bởi vì không có một cái nửa bước thiên tôn không muốn trở thành thiên tôn cự đầu, có thể muốn trở thành thiên tôn cự đầu quá khó khăn, không chỉ là tài nguyên, hơn nữa còn có các loại cơ duyên. Uyên ma lão tổ bằng vào hắc ám chi lực đối với mấy cái này nửa bước thiên tôn nhất định có thể hứa hẹn nhiều hơn, mấy năm nay phát triển một chút đến, nếu nói là không có nửa bước thiên tôn được câu dẫn làm phản, Tần Trần thật đúng là không tin. Muốn chính là bọn họ tìm tới cửa, Tần Trần cười lạnh một tiếng, một đường bay vút trở lại. Tại Tần Trần bay vút trong quá trình, nơi xa, rất nhiều trong cung điện, từng tôn thân ảnh cũng đều tràn ngập ra. Lúc trước đi vào lôi đài khu vực quan sát Tần Trần chấp sự cùng trưởng lão không phải ít, nhưng mà đối với toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong trưởng lão thật chỉ là cực kỳ nhỏ một bộ phận. Nhưng trước Tần Trần hào ngôn chí khí cũng là đem các loại toàn bộ dấu ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả câu dẫn ra. Lúc này, những thứ này mơ hồ tản mát đi ra các thân ảnh cũng đều cảm thụ được bay vút qua Tần Trần, bọn họ cũng là vừa mới nhận được tin tức mới rốt cục theo bế quan trong đi ra. Chân ngôn địa tôn, vị này chính là trước tại lôi đài khu vực liên tiếp đánh bại 13 tên trưởng lão kiếm lấy 13 triệu điểm cống hiến, muốn khiêu chiến toàn thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão tân nhậm ủy quyền phó điện chủ Tần Trần. Thoạt nhìn quả nhiên trẻ tuổi, bất quá cũng xác định rất ngông cuồng. Người tuổi trẻ bây giờ, không biết can đảm, dám can đảm khiêu chiến toàn bộ trưởng lão, thậm chí nửa bước thiên tôn cũng không biết nơi nào tới lòng can đảm. Khí thức khác nhau chấp sự các trưởng lão, ào ào xa xa nhìn sang. Khác một người mới, địa tôn nhân vật chỉ bằng vào bên trong tu vi, phép tắc cảm ngộ thần thông bí pháp căn bản không khả năng đánh bại nửa bước thiên tôn, dám can đảm khiêu chiến nửa bước thiên tôn, nhất định hữu sợ ý ỉ vào, sợ là trên người có chút kỳ dị gặp được. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần tới đây thiên công tác tổng bộ bí cảnh, căn bản không phải tu luyện mà là tới nhằm vào ma tổ Kiêu Uyên ma lão tổ một mực tìm hắn để gây sự, Tần Trần tự nhiên không có khả năng luôn luôn phòng ngự tiếp nữa, đương nhiên, khác cũng không dám trực tiếp tìm Uyên ma lão tổ phiền toái, bất quá trước tiên đem ngươi ở đây thiên công tác trong bố trí giết không thành vấn đề chứ. Thiên công tác, là Uyên ma lão tổ cực muốn công chiếm một thế lực xem như là trong mắt hắn đinh, gai mắt, nếu không cũng không sẽ bố trí ở chỗ này nhiều như vậy gian tế. Bố trí một tên gian tế cần tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực tất nhiên là một con số khổng lồ, với lại Uyên ma lão tổ bố trí ở chỗ này nhiều như vậy gian tế, nhất định có khác trọng đại tính toán cùng xem. Mà Tần Trần muốn làm chính là đem ma tộc bố trí ở chỗ này toàn bộ gian tế tìm ra, sau đó nhổ tận gốc để cho ma tộc vô số vạn năm khổ tâm tổ chức làm thành vô ích. Mà muốn tìm ra toàn bộ gian tế, những thứ này nửa bước thiên tôn tự nhiên không thể bỏ qua. Nửa bước thiên tôn, là thiên tôn trở xuống người nổi bật, ma tộc sẽ không có chuẩn bị, với lại Tần Trần rất rõ ràng, đối với địa tôn trưởng lão mà nói, thật phát triển nửa bước thiên tôn gian tế độ khó chưa chắc so địa tôn trưởng lão muốn càng khó. Bởi vì không có một cái nửa bước thiên tôn không muốn trở thành thiên tôn cự đầu, có thể muốn trở thành thiên tôn cự đầu quá khó khăn, không chỉ là tài nguyên, hơn nữa còn có các loại cơ duyên. Uyên ma lão tổ bằng vào hắc ám chi lực đối với mấy cái này nửa bước thiên tôn nhất định có thể hứa hẹn nhiều hơn, mấy năm nay phát triển một chút đến, nếu nói là không có nửa bước thiên tôn được câu dẫn làm phản, Tần Trần thật đúng là không tin. Muốn chính là bọn họ tìm tới cửa, Tần Trần cười lạnh một tiếng, một đường bay vút trở lại. Tại Tần Trần bay vút trong quá trình, nơi xa, rất nhiều trong cung điện, từng tôn thân ảnh cũng đều tràn ngập ra. Lúc trước đi vào lôi đài khu vực quan sát Tần Trần chấp sự cùng trưởng lão không phải ít, nhưng mà đối với toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong trưởng lão thật chỉ là cực kỳ nhỏ một bộ phận. nhưng trước Tần Trần hào ngôn chí khí cũng là đem các loại toàn bộ giấu ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả câu dẫn ra. Lúc này, những thứ này mơ hồ tản mát đi ra các thân ảnh cũng đều cảm thụ được bay vút qua Tần Trần, bọn họ cũng là vừa mới nhận được tin tức mới rốt cục theo bế quan trong đi ra. Chân ngôn địa tôn, vị này chính là trước tại lôi đài khu vực liên tiếp đánh bại 13 tên trưởng lão kiếm lấy 13 triệu điểm cống hiến, muốn khiêu chiến toàn thiên công tác chấp sự cùng trưởng lão tân nhậm ủy quyền phó điện chủ Tần Trần. Thoạt nhìn quả nhiên trẻ tuổi, bất quá cũng xác định rất ngông cuồng. Người tuổi trẻ bây giờ, không biết can đảm, dám can đảm khiêu chiến toàn bộ trưởng lão, thậm chí nửa bước thiên tôn, cũng không biết nơi nào tới lòng can đảm. Khí tức khác nhau chấp sự các trưởng lão, ào ào xa xa nhìn sang. Khác một người mới, địa tôn nhân vật chỉ bằng vào bên trong tu vi, phép tắc cảm ngộ thần thông bí pháp căn bản không khả năng đánh bại nửa bước thiên tôn, dám can đảm khiêu chiến nửa bước thiên tôn, nhất định hữu sợ ý ỉ vào, sợ là trên người có chút kỳ dị gặp được. Góc truyện audio.com nghe nói khác đã từng sống từ viễn cổ thông thiên kiếm các trong cấm địa đi ra, sợ là nhận được thông thiên kiếm các trong một ít bất phàm thủ đoạn đi. Thông thiên kiếm các, khó trách này nhưng là một cái tại thời đại viễn cổ, so với chúng ta công tượng tác không hề yếu đỉnh cấp thế lực. Rất nhiều tin tức đều ở đây mỗi cái trưởng lão và chấp sự trong truyền lại cũng để cho rất nhiều người đối Tần Trần có không ít giải khai. Có rất nhiều người đối Tần Trần biểu hiện ra ngoài kiêng kỵ, nhưng cũng không có thiếu trưởng lão, nóng lòng muốn thử, đương nhiên, cũng không có thiếu trưởng lão, y nguyên rất là tức giận. Coi như hắn có thông thiên kiếm các truyền thừa, dám can đảm khiêu chiến mọi người chúng ta, cũng quá kiêu ngạo. Mặc kệ dầm dĩ không kiêu ngạo, đúng như Tần Trần chỗ nói, này thật là một cơ hội, nếu như liền xuất ra 10 vạn điểm cống hiến khiêu chiến cũng không dám, chúng ta sống còn có cái gì tinh thần. Khiêu chiến, ha ha, ta cũng tới khiêu chiến, cùng được thiên tôn đại nhân phong làm ủy quyền phó điện chủ cao nhất thiên kiêu giao thủ một lần, rất có ý tứ. Áp chế nhân tôn tu vi tới khiêu chiến chúng ta toàn bộ chấp sự, khẩu khí thật là lớn, ta muốn thật tốt giày vò này ủy quyền phó điện chủ. Hừ, chúng ta bọn họ đều là đỉnh phong nhân tôn thiên kiêu, ta cũng không tin khác đang áp chế tu vi dưới tình huống, cũng có thể không sợ chúng ta toàn bộ thiên công tác toàn bộ chấp sự. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh đều oanh động lên, rất nhiều nhận được tin tức cường giả theo bế quan trong tỉnh táo lại, ào ào trao đổi. Đại điện nghị sự, cổ thượng thiên tôn không nói gì. Người này, thật đúng là một trộn cướp côn, ban đầu ở vạn tộc chiến trường đại doanh thời điểm sao không nhận ra đây. Bởi vì thân làm phó điện chủ cổ thượng thiên tôn mới có thể cảm giác được thiên công tác trong một ít tiếng động, nếu như nói trước kia thiên công tác giống như một đầu ngủ say hùng sư nói, như vậy hiện tại toàn bộ tổng bộ bí cảnh đều láo động, này một đầu hùng sư thức tỉnh. Có ý tứ, lấy lực một người ước chiến toàn bộ thiên công tác toàn bộ chấp sự cùng trưởng lão, bao gồm nửa bước thiên tôn cũng ở đây bên trong, hiện tại chúng ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh khắp nơi đều oanh động. Có phó điện chủ không lời nói. Bao nhiêu năm, chúng ta tổng bộ bí cảnh đều không náo nhiệt như thế qua. Ta đều cảm giác được một ít ngủ say thật lâu trưởng lão đều đã thức tỉnh. Ha ha, náo nhiệt một chút thật có ý tứ. Trừ cổ tượng thiên tôn ở ngoài, khác mấy vị phó điện chủ cũng xuất hiện, trên thân quanh quần khí tức đáng sợ kinh sợ cửu thiên thập địa, khẽ cười nói. Lần lượt từng bóng người theo thông thiên cực hỏa trụ trong cung điện ảnh xạ mà xuống, đi tới nơi này thiên công tác đại điện nghị sự trong. Tiểu tử kia ước chiến, lộng ta đều có chút lòng ngứa ngáy, muốn lên đi ước chiến một trận. Một vị người mặc trường bào màu đỏ, thân hình giống như bao phủ ở trong hỗn độn thân ảnh cười nói. Lời thừa cấp 10 lần tỷ số bồi, ai không muốn lên, đây không phải là lấy không sao. Một vị khác người mặc hắc bào phó điện chủ cười nói. Có quyết đoán, có khí phách cũng không biết thiên tôn đại nhân là từ nơi nào tìm đến tiểu tử này, vị này mệnh tuyệt. Còn khí phách đây, người khác không nối phó điện chủ đều khiêu chiến đây. Góc truyện audio.com, nghe nói khác đã từng sống từ viễn cổ thông thiên kiếm các trong cấm địa đi ra, sợ là nhận được thông thiên kiếm các trong một ít bất phàm thủ đoạn đi. Thông thiên kiếm các, khó trách này nhưng là một cái tại thời đại viễn cổ, so với chúng ta công tượng tác không hề yếu đỉnh cấp thế lực. Rất nhiều tin tức đều ở đây mỗi cái trưởng lão và chấp sự trong truyền lại cũng để cho rất nhiều người đối Tần Trần có không ít giải khai. Có rất nhiều người đối Tần Trần biểu hiện ra ngoài kiêng kỵ, nhưng cũng không có thiếu trưởng lão, nóng lòng muốn thử, đương nhiên, cũng không có thiếu trưởng lão, y nguyên rất là tức giận. Coi như hắn có thông thiên kiếm các truyền thừa, dám can đảm khiêu chiến mọi người chúng ta, cũng quá kiêu ngạo. Mặc kệ dầm dĩ không kiêu ngạo, đúng như Tần Trần chỗ nói, này thật là một cơ hội, nếu như liền xuất ra 10 vạn điểm cống hiến khiêu chiến cũng không dám, chúng ta sống còn có cái gì tinh thần. Khiêu chiến, ha ha, ta cũng tới khiêu chiến, cùng được thiên tôn đại nhân phong làm ủy quyền phó điện chủ cao nhất thiên kiêu giao thủ một lần, rất có ý tứ.